Ây da, chọn một cái bài sôi động vậy thì chắc chị giỏ ốc, chị cũng bỏ cái giỏ ốc chị nhảy ra ngoài để chị vui với đời luôn. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho chị một cái sinh nhật thật là vui, một tiệc tuổi mới thật là nhộn nhịp ha. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình 365 ngày hạnh phúc trên kênh VV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục chương trình thì Minh Vy đã có tín hiệu kết nối tiếp theo rồi. Alo, Minh Vy xin chào Minh Trí. Dạ, chào chị Vy. Rồi, xin chào Minh Trí. Minh Trí đang từ đâu kết nối với chương trình vậy? Dạ, em đang ở quận Phú Nhuận chị. Đang ở quận Phú Nhuận hả? Minh Vy dạ. Từ chương trình 365 ngày hạnh phúc kết nối với Minh Trí là bởi vì có một cái lá thư gửi cho Minh Trí. Dạ. Lúc này đây thì Minh Vy sẽ đọc lá thư này nhé. Dạ, dạ. Gửi anh lời xin lỗi muộn. Có lẽ mình gặp nhau là sai lầm của tạo hóa, nhưng lại là may mắn cho riêng em. Cho giây phút lìa xa, mình dừng lại anh nhé. Hãy để Sài Gòn trong em là ký ức đẹp, cũng như anh là kỷ niệm đẹp trong tim em mãi mãi. Anh à, có thể em tàn nhẫn quá khi lựa chọn ra đi, khi anh còn trong thời gian cách ly sau ca ghép thận sinh tử ấy. Em biết anh sẽ không níu giữ chân em lại, sẽ không oán trách em, phải không? Nhưng em vẫn biết anh sẽ đau đớn vì sự ra đi vội vàng của em không một câu từ biệt, một người chịu nhiều tổn thương về tinh thần lẫn thể xác. Hãy xem những gì em làm cho anh như một chút ân tình sau cùng của một người yêu thương đến một người yêu thương như lời tri ân với cuộc sống này. Hãy xóa hết mọi ký ức về em, xóa tên em khỏi trái tim anh, cũng như tâm trí anh, mà đi tìm một người con gái tốt hơn. Đừng đau lòng khi em ra đi, mà hãy mỉm cười chúc cho em về phương trời xa được an yên và hạnh phúc. Có lẽ trên con đường đến với Thượng Đế, em sẽ không cô đơn và buồn, vì còn có Moon, có anh Thiên Kỳ với ba mẹ em. Họ đang chờ đợi em về bên cạnh. Hãy coi như em chính là người phụ bạc, người con gái tồi tệ nhất. Mình gặp nhau đó là duyên, và chia ly là duyên đã cạn. Đừng khóc anh nhé, vì cuộc sống này còn rất nhiều người tốt hơn em. Người ta sẽ yêu thương anh nhiều hơn em hôm nay. Hãy mở rộng trái tim mình để đón nhận yêu thương. Đừng khép chặt nó mà bỏ phí những gì mọi người dành cho anh. Em buông tay rồi đấy, anh đi đi. Nơi phía trước đó sẽ có ánh nắng đẹp, có một trời hạnh phúc tươi sáng đang chờ. Em sẽ là người đứng lại nhìn anh cất bước ra khỏi con đường này. Và hãy để thời gian chứng minh được những gì em nói ngày hôm qua. Người thương yêu ạ, hãy tiếp tục đi về phía trước và hãy quên đi tất cả những gì hôm qua. Quên cái tên Nguyên Tĩnh Ái đi, quên đi người con gái Singapore này. Từ ngày hôm nay, người có cái tên Kelly Nguyên sẽ mãi mãi không còn nữa. Mình chia tay anh nhé, em xin lỗi. Chàng trai Việt Nam kỳ lạ nhất trên cõi đời này. Xin lỗi vì đã bước đến bên anh mà không thể bên cạnh anh như lời em hứa. Có thể đây là số phận của chúng ta và nhân duyên này phải đành lỗi hẹn với yêu thương. Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như vậy, đã khóc cùng em, cười cùng em, đau đớn cùng em, chia sẻ với em những nỗi đau. Con đường này em sẽ trân trọng vì có anh, chỉ tiếc rằng không thể cùng anh viết tiếp câu chuyện tình yêu. Nơi phương đó hãy thứ lỗi cho em anh nhé. Sài Gòn bắt đầu trở gió. Nhớ giữ gìn sức khỏe và dưỡng bệnh thật tốt, biết không? Em sẽ luôn nguyện cầu cho anh Phương đó bình yên. Kelly Nguyên. Anh Minh Trí ơi. Khi mà đọc Hello. Hết lá thư này thì thực sự là trái tim Minh Vy cũng chùng xuống. Rất trùng, rất buồn. Nếu như mà Minh Vy được chọn lựa, nếu như mà Minh Vy biết được tình trạng sức khỏe của anh, có thể Minh Vy sẽ không đọc lá thư này ở thời điểm này. Dạ không sao, em bình thường chị. Minh Vy yên tâm phần nào rồi. Bởi vì thật sự trước sau gì chúng ta cũng phải đối diện, đúng không anh Minh Trí? Dạ đúng rồi. Lúc này anh Minh Trí có muốn chia sẻ với Minh Vy điều gì không? Dạ cũng không biết nói gì nữa. Cụ thể là đến ngày hôm nay thì sau khi phẫu thuật là sức khỏe của anh đã hoàn thiện chưa? Đã bình phục chưa? Dạ thì về cơ bản thì sau khi phẫu thuật xong thì nó đã tốt rồi chị. Tại vì bây giờ có đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch đó. Ừ. Nên em mới phải cách ly ra thì dễ bị nhiễm khuẩn, nhưng sức khỏe thì bình thường rồi. Ừ. Rồi Minh Trí đang sống với gia đình? Dạ em đang sống với mẹ đó anh chị. Vậy thì cũng có mẹ anh chị ở bên cạnh để mà chăm sóc. Dạ. Vậy thì cũng có mẹ và anh chị ở bên cạnh để chăm sóc cho Minh Trí đúng không? Dạ dạ đúng rồi chị. Minh Trí có muốn nhắc đến Kelly không? Dạ thì chị cứ hỏi đi, em sẽ nói. Hai người quen nhau bắt đầu từ chuyện gì, từ cái dịp nào? Dạ thì tháng ngày 28 tháng 10 là em lên bàn mổ đi tắm vậy. Thì cái ngày đó em có chia sẻ một cái status trên Facebook thôi. Thì bạn ấy là một người bạn của bạn thân em, mới thấy như vậy thì mới vô nhắn tin động viên. Xong sau đó sau 2 tuần cách ly thì em mới trở về, em thấy tin nhắn đó thì em mới trả lời. Sau đó rồi nói chuyện rồi có tình cảm với nhau. Ừ. Và Minh Trí cảm nhận về Kali như thế nào ha? Dạ, một người trải qua rất là nhiều biến cố trong cuộc sống, sống rất có chiều sâu, rất có tình cảm. Một cô gái rất là thông minh, rất là biết nghĩ đến người khác, một xíu nhõng nhẽo, tinh nghịch và cũng hơi lắm tỏ. Anh Minh Trí có chia sẻ là Kelly cũng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Cụ thể đó là những biến cố gì? Dạ thì từng ấy một cô năm 4 tuổi chị. Cha mẹ mất một cái tai nạn giao thông, sau đó thì phải lưu lại trong cô nhi viện rồi được nhận nuôi. Ừ. Ở trong cái cuộc sống nhận nuôi đó thì cũng trải qua rất nhiều chuyện. Dạ, nói chung là nhìn chung như vậy vậy. Ừ. Vì em cũng không chia sẻ sâu lắm. Ừ. Vậy thật ra là thời gian giữa hai người quen biết và tiếp xúc, tìm hiểu với nhau thì cũng chưa đủ nhiều. Dạ. Nhưng mà có vẻ là tình cảm thì nó lớn hơn tất cả. Ra, nếu mà nói ra thì không có ai tin cả. Nhưng mà từ cái ngày em trả lời tin nhắn đó cho đến khi mà người có tình cảm với nhau thật sự thì mới có 72 tiếng đồng hồ. Ai cũng nghĩ đó là một cái chuyện rất là phi lý. Ừ. Dạ, nhưng mà bây giờ sau 2 tháng thì thực sự không ai nghĩ nó là phi lý nữa. Nó là một cái, giống như là một cái định mệnh. Dạ. Thật ra không thể nào lấy một cái dấu mốc thời gian để đo được độ dày của tình cảm, chuyện tình yêu cả. Dạ. Nhưng Minh Vy hỏi rất là nhiều từ nãy tới giờ về cái sự sẻ chia, về những cái mà Minh Trí hiểu về Kelly. Dạ. Bởi vì thực sự lúc này Minh Vi rất là đắn đo và cảm thấy hơi mâu thuẫn. Dạ. Có một cái điều Minh Vi muốn chia sẻ nhưng không biết là có nên hay không. Có lẽ là đây là lần đầu tiên khi mà đồng hành với 365 ngày hạnh phúc. Đã biết bao nhiêu năm tháng rồi Minh Vi rơi vào cái trạng thái này. Một cái trạng thái mà Nó cũng không chắc, không sure. Dạ. Tôi sẽ lên thì chị cứ nói đi. Thật ra chương trình nhận được lá thư từ Kelly, viết tay, rồi gửi mail về cho một người em họ. Và nhờ em ấy gửi cho chương trình. Và trong lúc mà ban biên tập trò chuyện với em họ của Kelly, Kelly Nguyên à, nếu như mà lúc này đây ở Úc bạn đang lắng nghe chương trình này thông qua internet, qua website của 365 ngày hạnh phúc, thì xin thứ lỗi cho Minh Vi đã nói ra những cái điều mà có lẽ là chưa chắc gì Kelly muốn nói. Bởi vì trong một lá thư rất dài chia sẻ và tâm tình, Kelly không muốn nhắc đến điều đó. Nhưng mà Minh Vi nghĩ rằng giữa hai người thật sự có tình cảm với nhau, cho dù có đi tiếp hay không, có còn muốn bên cạnh nhau không, hay bất cứ vì một cái sự chia ly nào đấy, thì chúng ta cũng nên nói hết tất cả những cái điều ở trong lòng chúng ta. Minh Trí à, thông qua cuộc trò chuyện với em của Kelly thì ban biên tập biết được một cái điều rằng là tình trạng sức khỏe của Kelly không ổn. Không biết là trước đây Minh Trí có cảm nhận được điều đó không? Dạ, em biết ngay từ đầu rồi chị. Và có đến... nghĩa là sau chừng 5 ngày nói chuyện với nhau thì em đã biết cái điều đó rồi. Và đến tận thời điểm này thì sức khỏe của Kelly có thể diễn đạt bằng một từ là khá nặng. Dạ. Đến mức mà Minh Vi không muốn nhắc đến điều đó vào lúc này. Thế nên lá thư này, những điều mà Kelly nói, những gì mà Kelly chia sẻ, vì tin chưa chắc đó chưa phải là thực sự suy nghĩ của một cô gái. Dạ, em hiểu. Minh Vi không biết là sau khi nói điều này ra thì có ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của Minh Trí hay không. Nhưng mà hy vọng rằng ít nhiều gì Minh Trí cũng hiểu được nhiều cái sự trớ trêu trong cuộc sống này. Không biết là lúc này Minh Trí tức là thời điểm này chương trình không thể là một cái cuộc kết nối để mà Minh Trí có thể nói chuyện trực tiếp với Kelly. Nhưng mà không biết là nếu như mà ở Úc Kelly cũng đang lắng nghe chương trình này thì Minh Trí có muốn chuyển lời gì đến bà ngay lúc này không? Dạ. Chắc là chỉ có thể hẹn lại kiếp sau. Với lại em cũng Muốn cảm ơn Kiều Ly về thời gian qua. Tình cảm đã dành cho em khá là lớn. Cũng như xin lỗi. Xin lỗi vì những tổn thương. Xin lỗi vì không đi cùng với cô ấy đến hết con đường được. Trong một vài chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay, Minh Vy có được một vài cơ hội trò chuyện với một vài cặp đôi, các anh chị cũng chẳng may gặp phải những cái bất hạnh trong cuộc sống. Dạ. Có nhiều cái trường hợp phải nói rằng là chết lặng khi mà nghe các anh chị ấy tâm sự. Nhưng mà có một điều mà khiến cho Minh Vy ngưỡng mộ, khâm phục là họ không buông tay nhau. Dạ. Và Minh Vy nghĩ rằng trong cuộc sống này, mỗi người sẽ có cơ hội, có quyền để mà theo đuổi cái sự chọn lựa của mình. Thế nên Minh Vy đang cảm thấy tiếc nuối. Tại sao cảm xúc dành cho nhau như thế, tình cảm như thế, mà không vững tin, nắm chặt tay nhau, cho dù không dài, cho dù ngắn, cho dù một ngày hai ngày cũng được, nhưng ít nhất là mình cảm nhận cái hạnh phúc trọn vẹn khi mà ở bên cạnh nhau. Dạ. Thì em cũng đã từng có suy nghĩ đó. Nhưng mà cái khó của tụi em là nếu mà đi tiếp thì sẽ cả hai sẽ cùng đau đớn. Kelly thì sợ em sau này khó vượt qua được. Cô ấy cũng nói là nếu thấy em như vậy thì sẽ rất là đau. Cho nên cũng nhiều lần tìm cách đẩy em ra. Nói chung chắc tại số phận nghiệt ngã vậy. Còn nếu như tới lúc này đây sức khỏe của cô ấy không được tốt, cô ấy mới là người yếu đuối và muốn bỏ cuộc, sao Minh Trí không đủ vững lòng để mà động viên cô ấy? Dạ thì em cũng động viên rất nhiều, nhưng mà Kelly vẫn cứ muốn ra đi chị. Thậm chí còn làm bằng cách em cũng chẳng biết làm thế nào. Nhưng mà bây giờ một cách nào đó thì em cũng đồng hành bên cô ấy. Một cách mà chắc chị em với cô ấy mới cảm nhận được. Chị Minh Vy cũng hy vọng rằng lúc này đây Kelly đang lắng nghe chương trình và lắng nghe trực tiếp những cái điều mà Minh Trí đã chia sẻ. Và chắc là Minh Trí cũng đã gửi gắm đến Kelly tất cả những cái điều mà Minh Trí muốn nói rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy thì một việc cuối cùng nữa mà chị mà và 365 ngày hạnh phúc hy vọng rằng Trong những ngày tháng sắp tới thì Minh Trí cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để cho cái tình trạng hồi phục nó ngày càng có những cái kết quả tốt hơn nữa. Dạ. Cố lên Minh Trí nha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn em đã dành thời gian kết nối với 365 ngày hạnh phúc tối nay. Và chị Minh Vy cũng gửi lời chào Kelly Nguyên ở phương xa nhé. Cảm ơn Kelly đã tin tưởng và gửi lá thư này.